Chúa tể vũ trụ, chương 70, chiến đấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng vừa giết chết một con ma thú cấp 2, sau đó quay lại đạp bay một con khác đang muốn đánh lén Đường Nguyệt. Sao lại nhiều như thế? Đường Nguyệt cẩn thận phía sau đùng. Lâm Dũng bị một con ma thú từ dưới đất chui lên đánh lén, hắn bay về phía trước một chút nhưng sau đó hắn tay chống đất đẩy một phát liền đứng vững vàng. Mẹ kiếp, Lâm Dũng tức giận quát lớn một tiếng, kiếm trong tay xuất ra che đôi con ma thú đó. Không sao chứ, Vũ Na đánh lùi vài con ma thú liền chạy lại hỏi. Không sao, Lâm Dũng thở dốc nói. Từ lúc ma thú tiến công tới giờ mới chỉ được 15 phút nhưng ma thú thật sự đông lắm, chém giết nãy giờ tay Lâm Dũng có chút tê rồi. Một con cấp 2 phi hành ma thú không biết từ lúc nào lại bay đậu lên tường thành, nó nhìn xuống dưới, móng vuốt gắt gao cắm vào tường thành, nó chậm rãi bỏ xuống dưới, một móng vuốt đưa ra hướng tới đầu của Lâm Dũng, nó muốn dùng móng vuốt sắc bén của mình chẻ đôi đầu hắn ra. Ngay khi nó chuẩn bị đánh lén thành công thì đột nhiên một chiếc lao bay tới đâm xuyên người nó dính chặt vào tường thành, Lâm Dũng giật mình quay lại thì thấy con ma thú này móng vuốt chỉ cách mình chưa tới nửa mét, hắn thầm đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn tới hướng chiếc lao bay tới muốn xem là ai cứu mình, chỉ thấy Vũ Minh đang điên cuồng chạy tới, hắn không nói gì mà nhảy lên một cái, chân đạp vào chiếc lao còn dính trên tường thành, mượn lực bắn lên trên cao. Từ trên không trung hắn xoay một vòng, một chân duỗi ra hình thành một vòng tròn xung quanh bằng chân nguyên lực sau đó phóng ra ngoài. Nơi đi qua chỉ cần có ma thú thì đều chết hết, một số lớn phi hành ma thú rơi rụng như lá mùa thu. Hắn hạ xuống ngay trên tường thành, khẽ hít một hơi thật sâu sau đó cúi xuống nói. Cẩn thận một chút, đừng chỉ để ý xung quanh. Nói xong hắn liền nhảy xuống lao tới đám ma thú cấp 3 phía trước để lại mấy người Lâm Dũng còn đang sững sờ nơi đó. Sở dĩ Vũ Minh xuất hiện kịp thời như thế bởi vì hắn thần thức đang quan sát toàn bộ chiến trường. Ngay khi con ma thú phi hành kia đáp xuống trên tường thành thì hắn liền rút khỏi chiến đấu mà lao về phía sau hướng đám người Lâm Dũng chạy tới. Nhìn bóng lưng Vũ Minh dần xa khỏi tầm mắt, Lâm Dũng có chút cảm động, quả nhiên là huynh đệ tốt. Giết, hắn hét lớn một tiếng. Bốn phía xung quanh dần xuất hiện người bỏ cuộc, đa phần là các học sinh lớp 10, thực lực mấy người đó yếu, thể lực không bằng lớp 11 nên chỉ trải qua chiến đấu như này rất mệt nhọc. Đừng nhìn lần đầu chẳng có ai đầu hàng nhưng chủ yếu đều do lớp 11 gánh vác chiến đấu, mấy người này chỉ phụ trách tiếp ứng mà thôi. Thần kỳ là những người kích hoạt vòng năng lượng đều bị thứ gì đó đưa lên không trung hơn 100 mét treo lơ lửng trên đó, ngạc nhiên hơn là chẳng có lấy một con ma thú phi hành nào tấn công họ. Nhìn thấy cảnh này có khá nhiều học sinh lòng nổi lên ý nghĩ đầu hàng, dù sao phần thắng quá nhỏ bé. Một tên nam sinh lớp 10 còn đang ngẩn người nhìn lên bầu trời, đang do dự xem có nên kích hoạt vòng năng lượng hay không thì bị một đám lớn ma thú lao tới, hắn chẳng có chút nào đề phòng cả. Ngay khi hắn phát hiện thì đã quá muộn, hắn muốn né tránh cũng không được. Nhưng lúc này lại có vài tên học sinh lớp 11 xuất hiện cản lại, thậm chí có vài người vì thế đánh bay đập vào tường thành ói ra máu, nhưng họ vẫn quật cường chống tay đứng dậy, ánh mắt kiên cường lao lên trước. Học đệ, đừng ngần người, chết bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam sinh lớp 10 kia bên cạnh vang lên tiếng nói, hắn quay qua thì thấy một học sinh lớp 11 tay cầm đao đang chống lấy đầu gối thở dốc. Học trưởng, chúng ta làm gì có phần thắng, sao không sớm kích hoạt vòng năng lượng, chịu khổ như vậy làm gì? Tên nam sinh kia nói ra suy nghĩ của mình, ha ha ha, tên học sinh lớp 11 cười ha hả, sau đó nói. Hỏi rất hay, học đệ, ngươi vừa vào năm nay, chưa trải qua chiến đấu, kiên trì tới lúc này rất không tệ. Nhưng để học trưởng ta nói cho ngươi một điều, nói tới đây đao trên tay hắn chém ngang qua, một con ma thú bị chém đoạn. Đối mặt với ma thú chỉ có chết hoặc là sống, tuy rằng đây chỉ là cuộc thi chết không được nhưng nếu ngay cả cuộc thi mà cũng không có dũng khí kiên trì đến khi cạn kiệt sức lực thì sau này cũng sẽ tìm cớ mà rút lui khi gặp khó khăn mà thôi. Một đao chém ra, một đám cấp một ma thú chết đi, hắn lại nói tiếp. Nam Thiên Học Viện không có kẻ hèn nhát, người đối mặt với người khác mạnh hơn có thể đầu hàng, đối mặt với cường giả có thể kính ngưỡng. Nhưng ma thú không phải nhân loại, nó chỉ có hiếu sát cuồng bạo. Đối mặt với cường đại ma thú, ngươi đầu hàng, kính ngưỡng hay chạy trốn cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ bằng dùng toàn bộ những gì mình có chiến một trận, chết thì đã làm sao? Hơn nữa, đây chỉ là cuộc thi mà thôi. Ha ha ha ha, nói xong người học sinh lớp 11 kia lao ra ngoài, nhảy vào giữa rừng ma thú điên cuồng chém giết, máu tươi văng lên tung tóe. Hắn không biết là tên nam sinh lớp 10 kia bị lời nói của hắn chấn động tới, đúng thế, ma thú không có khái niệm nhân từ, và đây chỉ là cuộc thi, cứ chém giết đi, dù sao cũng chết không được, vậy thì sợ cái gì? Hắn đứng dựa lưng vào tường cúi đầu không biết đang suy nghĩ vấn đề gì, một lát sau chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện hai thanh đao, sau đó hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy chiến ý, rồi hắn phóng người lao ra. Dù cho thực lực yếu kém nhưng hắn vẫn điên cuồng chém giết những ma thú cấp một xung quanh. Chuyện như này trên chiến trường không hiếm có chút nào, nhưng đối với học sinh mà nói rất có ý nghĩa. Nó không chỉ đại biểu cho ý chí, mà còn là cả một niềm tin cùng nghị lực. Chính giữa chiến trường, Vũ Minh đang toàn lực chém giết. Chết trên tay hắn đã có rất nhiều ma thú rồi. Thời gian từng chút một trôi qua, nhoáng cái đã qua một giờ. Không biết lý do là gì nhưng có vẻ những học sinh này chống đỡ với ma thú rất kiên cường, hiện tại đã có một nửa số ma thú chết đi nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều. Tuy rằng Vũ Minh đã tận lực cản lại đám cấp 3 ma thú nhưng tốc độ tiến tới của chúng nó cách tường thành chỉ còn chưa tới 30 mét. Lúc này Vũ Minh chân nguyên lực tiêu hao đã qua 7 phần, nếu đánh nữa có lẽ chỉ dựa vào lực lượng cơ thể là không đủ. Hắn liếc nhìn mấy người Lâm Dũng một chút, sau đó rất nhanh đá bay một con ma thú kế bên rồi lùi lại về phía họ. Tuyết Nhi, đến lượt ngươi ra sân rồi. Vũ Minh lồng ngực phập phồng lên xuống nói. Tổ Ánh Tuyết ngân người, có chút không hiểu nhìn hắn. Tuyết Nhi, ngươi nếu đi trên dây có thể vừa múa vừa giữ thang bằng được không? Vũ Minh nghiêm túc nói. Múa, được a, tuy rằng không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy nhưng nàng vẫn trả lời. Tốt, Lâm Dũng, lát nữa ngươi phải bảo vệ Tuyết Nhi thật chặt, đừng cho bất kỳ con ma thú nào tiếp cận, hiểu rõ rồi chứ? Vũ Minh nhìn Lâm Dũng nói. Lâm Dũng gật gật đầu không nói gì. Còn ta thì sao? Vũ Na chỉ mình hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na tỷ tỷ bảo vệ Đường Nguyệt đi, lát nữa chắc sẽ có nhiều ma thú bất động, tỷ tranh thủ thời gian giết càng nhiều càng tốt, ta chỉ có thể kiên trì được 5 phút thôi. Nói xong Vũ Minh biến nano vũ khí thành một sợi xích dài, một đầu có móc câu, một đầu là hình mũi giáo. Hắn gắn chặt đầu móc câu vào tường thành, một đầu khác hắn cầm trên tay, sau đó nhắm phía xa phóng ra. Sợi xích lao vụt mà đi, tiếp đó liền đâm xuyên qua một thân cây to lớn. Một sợi dây bằng xích hình thành giữa không trung. Ngay sau đó Vũ Minh nắm lấy tay Tô Ánh Tuyết nhảy lên trên chính giữa sợi dây. Lâm Dũng cũng theo ngay phía sau. Ba người họ vững vàng đứng trên sợi xích, tiếp đó Vũ Minh liền lấy ra một cây sáo không biết đã làm tốt từ lúc nào, hắn nhìn Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, nhắm mắt lại, dựa theo điệu nhạc cùng cảm giác thể hiện ra vũ đạo của ngươi đi. Tô Ánh Tuyết gật đầu một cái, sau đó nàng nhắm mắt lại. Những học sinh khác không biết họ làm gì, học sinh trong quảng trường cũng thế, ngay cả Mạc Lão cũng có chút không rõ ràng. Hắn đây là định làm gì? Vũ Na ngơ ngác nhìn lên trên hỏi. Muội không biết, Đường Nguyệt bên cạnh lắc đầu nói. Khi mọi người còn đang khó hiểu hắn muốn làm gì thì chỉ thấy Vũ Minh đưa sáo lên miệng, âm thanh vang lên truyền khắp mọi ngóc ngách xung quanh. Tô Ánh Tuyết giật mình một cái, nhưng ngay sau đó là toàn lực đặt chú ý vào giai điệu âm thanh kia. Chỉ thoáng chốc nàng liền nhập tâm, không tự chủ được múa theo làn điệu đó, thần kỳ là nàng nhảy múa lại không hề có một chút nào mất thăng bằng, giống như đi trên mặt đất như thế. Tại sao lại nhảy múa lúc này? Đây dường như là toàn bộ câu hỏi trong đầu những người chứng kiến. Ma thú còn đang tấn công, nhưng một lát sau, điều khó tin xuất hiện, xung quanh cơ thể Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết xuất hiện những làn sóng kỳ lạ. Vũ Minh bây giờ chính là đang thi triển một loại âm luật kỳ lạ ảnh hưởng đến tinh thần của ma thú. Loại âm công này có tên Quần Ma Lộng Chiều, tuy rằng so với những người dựa vào âm công đột phá lên đế cảnh thua xa, nhưng Vũ Minh hắn cũng hiểu được đôi chút. Hắn từng chứng kiến một trưởng lão trong Tiếu Ngạo Tông chuyên về âm công sử dụng Quần Ma Lộng Chiều trong chiến trường, chỉ sau vài phút vang lên mà đã có hàng tỷ kẻ địch nằm xuống. Đám ma thú bị âm công khiến chúng nhất thời trì trệ khó tiến, giống như chúng định thân chú nhất thời bị đứng yên như thế. Đám học sinh sững sờ nhìn cảnh này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến điều khó tin như thế, chỉ dựa vào một điệu nhạc cùng một điệu múa lại khiến cho nhiều như thế mà thú không tiến nổi nửa bước. Chỉ tiếc là loại âm công này yêu cầu chân nguyên lực cùng linh hồn lực rất cao, Vũ Minh hiện tại rất khó chống đỡ loại tiêu hao này, cho nên hắn cần Tô Ánh Tuyết chia sẻ một chút. Nàng lại là một vũ đạo sư cao cấp, có thể hưởng ứng tới giai điệu của âm công hình thành mối liên hệ vô hình nên mới có thể tạo ra điều thần kỳ như thế này, cách chương.